Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 chương 2 triệu hỗn đản xâm nhập. Hôm nay là thứ bảy, cho nên lập tức buổi trưa Điền Kiến Quân rốt cuộc mang theo Triệu Thanh Y đến Triệu Cảnh gia khi. Sớm được đến tin tức bọn họ hôm nay sẽ tới Triệu Cảnh là ở nhà. Thậm chí Sở Doanh Doanh, Triệu An Nhiên, Triệu Thư Phàm đều ở nhà. Sở Doanh Doanh cũng không thích trong nhà thêm một cái ngoại lai hài tử. Này một cái hài tử thời khắc nhắc nhở nàng. Nàng là một cái kẻ tới sau. Triệu Cảnh là 85 năm sinh viên. Hắn ở 75 năm 16 tuổi khi đã đi xuống hương. Vẫn luôn ở nông thôn ngây người 10 năm mới phản thành. Khi đó Triệu Cảnh phụ thân cũng mới bình phản. Phía trước cũng không phải nói trở về thành liền trở về thành. Chú, thanh niên trí thức xuống nông thôn hẳn là 76 năm mới thôi. Phản thành lại là đến 80 niên đại mặt đều còn có. Cái kia niên đại, sinh viên vẫn là thực hiếm lạ. Tổng lý một câu, tôn trọng trí thức làm sinh viên được đến hẳn là có địa vị. Luận bằng cấp trí thức, Sở Doanh Doanh như vậy sơ trung tốt nghiệp liền thi được đoàn văn công trung nữ sinh là xa xa không? Kịp sinh viên. Khi đó không khí, đơn vị trung nữ đồng chí mỗi người đều muốn tìm cái sinh viên. Lúc trước rất nhiều công huân lúc sau cũng không có tiền đồ. Chính là Triệu Cảnh có thể thi đậu đại học, đương nhiên là cái cực hảo đối tượng. Triệu Cảnh phụ thân bình, phản, hắn gia thế cùng Sở gia cũng liền dòng dõi tương đương. Hắn lớn lên cũng hảo, lúc trước bà thích nàng, nàng cũng vui, duy nhất không tốt là... Triệu Cảnh ở nông thôn có cái nữ nhân, nghe nói mới vừa sinh một cái hài tử, mà bà nói cho nàng Triệu Cảnh cùng nữ nhân kia còn không có lãnh chứng. Hơn nữa sẽ cùng nữ nhân kia đoạn sạch sẽ. Sở Doanh Doanh cũng xác thật là hôn phối tuổi tác, thích Triệu Cảnh tuấn tiếu cùng hắn học thức. Ra thế, lúc ấy có bao nhiêu thanh niên trí thức ly hôn tái hôn. Nàng nghe phong phanh rất nhiều tiền lệ. Cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi một đoạn này hôn nhân. Phải biết rằng, có như vậy cùng được đến bà chính là rất khó đến. Sở Doanh Doanh mang theo hài tử ngồi ở Triệu Cảnh bên cạnh. Trong nhà tiểu A-di cấp có chút câu nệ Điền Kiến Quân cùng cúi đầu Triệu Thanh Y thượng trà. Điền Kiến Quân từ trước cùng ở nông thôn chen ngang khi Triệu Cảnh quan hệ nhưng nói là khá tốt. Hai người tuổi tương đương. Phân đến cùng cái tiểu đội, Triệu Cảnh nơi nào sẽ làm việc nhà nông, một ngày công điểm thường xuyên làm được quá sức, Điền Kiến Quân thường xuyên giúp hắn, mới vừa thủy khi Điền Thanh Thanh còn nhỏ, chỉ cảm thấy ca ca bên người có cái thiếu tuấn đại ca ca. Tới rồi thiếu nữ hoài xuân tuổi khi, Điền Thanh Thanh đã trổ mã đến Thủy Linh Linh, cho dù có tâm tư trở về thành Triệu Cảnh cũng là tâm động không thôi. Bọn họ yêu nhau thời điểm, Triệu Cảnh nói tương lai muốn mang Điền Thanh Thanh cùng nhau trở về thành. Điền Kiến Quân cho rằng muội tử là gả cho có tri thức nhiều năm hảo huynh đệ. Không nghĩ tới sinh hoạt sẽ như vậy hiện thực, muội phu khảo trở về thành, liền ỡm ở đương trần thế Mỹ. Thanh Thanh chính là như vậy đi, Điền Kiến Quân vừa tới. Tổng muốn nói khởi tiền căn hậu quả. Điền Thanh Thanh ở hương trấn xí nghiệp mộc chế phẩm nhà xưởng đi làm. Cỗ máy phát sinh trục trặc, đầu gỗ từ cỗ máy thượng bắn ra đâm trúng bụng, cứu giúp không có hiệu quả tử vong, bị chết cực thảm ni mẫu thân chết, làm nguyên chủ Triệu Thanh Y thương tâm muốn chết, liền tính sau lại vào thành. Bất luận kẻ nào nói cập mẫu thân của nàng có mang không tôn trọng thái độ, nàng đều sẽ giống con nhím giống nhau. Chính là con nhím cũng là phân cấp bậc, nếu một cái không có bản lĩnh, lại không có chỗ dựa con nhím chỉ biết đâm bị thương chính mình. Triệu Cảnh ở nhân phẩm thượng chính là xã hội thượng nhất hiện thực bình thường một người nam nhân. Nhưng là nghĩ đến lúc trước Mỹ Lệ hồn nhiên mối tình đầu thôn hoa cư nhiên như vậy tuổi liền đã chết. Cũng không cấm có chút nghẹn ngào. Thanh Thanh, chính là quá hiếu thắng. Lúc trước, ta nói rồi ta có thể gửi tiền cho nàng. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình mới đến nói như thế nào cũng muốn thủ vụng. Nàng vẫn là nhịn không được xì một tiếng cười. Này Thanh cười cực kỳ đột ngột. Triệu Cảnh không cấm kinh ngạc, liền Sở Doanh Doanh cùng hai đứa nhỏ cũng nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Cảnh nói, đây là, Thanh Y đi, Triệu Thanh Y, tên này vẫn là hắn lấy. Hắn đừng nghĩ thê tử họ Điền, có thơ vân, lá sen gì Điền Điền, Thải Liên tặng Thanh Y. Trong đó cũng có tuổi trẻ khi một loại nhã bĩ đùa giỡn người trong lòng hương vị. Điền Kiến Quân nói, y, kêu ba ba, Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển, vẫn là kêu một tiếng, ba ba, Triệu Cảnh gật gật đầu, nhìn hài tử gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc quê mùa, hắn nghĩ tới 10 năm trước 5 tháng, cũng là có điểm tình cảm cảm xúc, bọn họ này một thế hệ thanh niên trí thức trở về thành sinh hoạt tuy rằng hiện thực. Nhưng đối nông thôn nông dân vẫn là so tầm thường phần tử trí thức càng thêm chú ý một ít, lý giải một ít, Triệu Cảnh không biết như thế nào cùng xa lạ thân sinh nữ nhi thân cận. Tưởng nàng vẫn là cái hài tử, nói, đói bụng sao, ăn trước điểm bánh quy đi, Triệu Thanh Y không có cự tuyệt. Nhặt hai khối bánh quy, đệ một khối cấp Điền Kiến Quân, nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng tình nguyện cùng Điền Kiến Quân về quê. Dẫn dắt Điền gia làm giàu, tuy rằng mợ có tư tâm, chính là người sống trên đời gian nan, đi đâu mà tìm đại công vô tư người. Điền Kiến Quân nói, chính ngươi ăn đi, cữu cữu không đói bụng. Triệu Thanh Y nói, ta đây cũng không đói bụng, cái này niên đại rất nhiều chất phác chút người nhà quê tới rồi nhân. Gia sẽ thực khống chế chính mình không đi động nhà người khác thức ăn. Liền tính là ở nông thôn tay nghề sư phó ở chủ nhân ăn cơm. Một mâm thịt đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng cực nhỏ động đũa, như vậy biểu hiện ra một ít gia hắn giáo dưỡng phẩm đức. Tỉ như bổn phận tay nghề sư phó, chủ nhân xem ở trong mắt, có việc lại sẽ kêu hắn, mà nhà người khác có việc cũng sẽ giới thiệu hắn, ở trong vòng chính là hỗn như vậy danh tiếng, có danh tiếng mới có cơm ăn. Điền Kiến Quân hiện tại đúng là một cái làm nghề mộc sư phó. Hương Trấn Thượng nhà ai kết hôn chuẩn bị ra cụ liền sẽ kêu hắn. Triệu Cảnh nói, Kiến Quân, đừng khách khí, cơm muốn quá một lát mới hảo, cũng đừng bị đói hai tử. Điền Kiến Quân lúc này mới nhặt một khối bánh quy ăn. Mà Triệu Thanh Y đi theo ăn bánh quy, Triệu Cảnh hỏi nàng muốn hay không xem TV, Triệu Thanh Y lắc đầu. Khó coi, Triệu Thư Phàm nói, ba ba, ta muốn xem Tây Du Ký. Sở Doanh Doanh nói, không cần cả ngày xem TV, Triệu Thanh Y vẻ mặt khờ dại đánh giá Sở Doanh Doanh. Chợt nói, ba ba, vị này chính là nãi nãi thực thích Sở A-di sao? Từ trước ta cũng nghe mụ mụ nói lên quá Sở A-di là cái đại mỹ nhân. Nàng tự giác không bằng, cho nên không tới quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi hạnh phúc, ta liền tưởng Sở A-di có phải hay không so Tây Du Ký Ngọc Diện Hồ Ly còn xinh đẹp. Nhưng là cũng giống nhau nha, không có ta mụ mụ đẹp, cái mũi quá sụp, đôi mắt so với ta mụ mụ tiểu, Sở Doanh Doanh vốn dĩ liền không thế nào hoan nghênh cái này ngoại. Lai hài tử, lúc này đáy lòng càng bực, Điền Kiến Quân cũng không cấm chừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới cháu ngoại gái chỉ ngoan trong chốc lát. Này bén nhọn cá tính liền bại lộ, cháu ngoại gái ở nông thôn cùng hài tử đánh nhau, nghe được có phụ nữ nói muội muội nhàn thoại liền đi mắng chửi người. Điền Kiến Quân vẫn là biết đến, nhưng hiện tại không giống nhau nha, nàng muốn ở Triệu gia ở lại, cứ việc muội muội sinh thời có lại nhiều ủy khuất, nhưng là Điền Kiến Quân cũng cho rằng hài tử chính mình tương lai so dối dám qua đi càng quan trọng. Không thể không có lễ phép. Triệu Thanh Y nháy con mắt, nói, cữu cữu, lão sư nói tiểu hài tử không thể nói dối. Điền Kiến Quân đương nhiên không thể hướng Triệu gia lộ ra cháu ngoại gái ở nông thôn liền sẽ đánh nhau, đít lắm mồm nông thôn phụ nữ hắc lịch sử. Vì thế, Điền Kiến Quân xấu hổ cười, nói, Triệu Cảnh, đứa nhỏ này, có một số việc không hiểu, bất quá tính tình là thiện lương. Giống Thanh Thanh, Triệu Cảnh gật gật đầu, chuyện này hắn cũng xấu hổ, không truy cứu cái này đề tài. Triệu Cảnh kém mở lời đề, nói, Thanh Y 9 tuổi đi, thượng mấy năm cấp, Triệu Thanh Y nói, 2 năm cấp, bỗng nhiên Triệu An Nhiên mỉm cười nói. ta cũng là 2 năm cấp nha, Triệu Cảnh nghĩ đến nông thôn đại khái đi học vãn. Mỉm cười nói, Bình Yên, về sau muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ đối kinh thành còn không quen thuộc, Triệu An Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt thầm nghĩ, làm ta cho ngươi đương phụ trợ, người nào nha, chờ bổn tiểu thư bạch lên, lại lớn lên một chút, nhan giá trị thượng nháy mắt hạ gục ngươi. Một nữ nhân lại có tài hoa, nếu nàng để ý cùng người khác so, nhan giá trị khí chất kém, sẽ có một chút bén nhọn oán phụ khí chất, ngươi thích nam nhân, tương lai cũng đến cấp bổn cô nương nhan giá trị quỳ xuống. Sở Doanh Doanh đáy lòng lão đại không vui, nhưng là lại không thể làm trò như vậy nhiều người mặt cùng hài tử đồng môn trị ngữ tích cực. Ngọc Diện Hồ Ly, đây là nói nàng là hồ ly tinh sao? Còn nói nàng khó coi, bực mình tiến hành chung, tiểu A-di làm tốt đồ ăn, Triệu Cảnh tiếp đón Điền Kiến Quân nhập tòa, trên bàn cơm hai người quen thuộc lại xa lạ câu được câu không mà liêu. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, bởi vì Điền Kiến Quân muốn trụ hai vãn, Triệu Thanh Y cũng đến cùng Triệu An Nhiên tễ hai ngày. Cái này thời kỳ có cái bốn phòng ở, cũng là khó được, nhỏ nhất kia gian là tiểu A-di, Triệu An Nhiên bởi vì muốn cùng cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ ngủ cũng không vui vẻ. Nhưng là nàng trên mặt lại không thể hiển lộ ra tới. Hiện tại ba ba đã quyết định việc này, gia gia cũng lên tiếng, ngươi, ngươi không tắm rửa liền phải ngủ. Triệu An Nhiên trong lòng thập phần ghét bỏ, nhưng là dùng 20 phân nhẫn nại, Triệu Thanh Y nghiêm túc mà nói. Ta tới kinh thành phía trước tẩy qua, tới phía trước. Đó là mấy ngày trước, 3-4 thiên đi, Triệu An Nhiên phát điên, nói, ngươi, ngươi đi tắm rửa không được lên giường. Bình Yên muội muội, ngươi không cho ta ngủ sao? Tắm rửa, tắm rồi ngủ tiếp, ta muốn ngủ, Triệu An Nhiên xem kia hỗn đản liền phải chui vào ổ chăn đi. Nhịn không được tiến lên chào nàng. Triệu Thanh Y giống cái sống cá trạch lại từ bên kia bò xuống giường. Bình Yên còn phải cưỡng bách nàng đi tắm rửa. Triệu Thanh Y tả lóe hữu trốn. Triệu An Nhiên pháp vô cùng. Triệu hỗn đản vươn một cái tội ác chân nhỏ. Triệu An Nhiên bị vướng một chút, quăng ngã đi xuống, đầu phanh một tiếng khái tới rồi tủ quần áo thượng. Không được rồi, Bình Yên muội muội té ngã. Mau kêu bác sĩ nha. Ngoặc kép. Sở Doanh Doanh ôm chính mình bảo bối nữ nhi, cho nàng xoa nữ nhi cái chán thanh bao, đau lòng không thôi, đối Triệu Thanh Y này dã hài tử cáu giận không thôi. Triệu Thanh Y vẫn là giả thiên chân, nói, Bình Yên muội muội không cho nàng ngủ, muốn phác lại đây đánh nàng, nàng liền chạy trốn, Điền Kiến Quân tâm đế cũng khổ sở lên, hắn còn không có nói chuyện, Triệu An Nhiên vội la lên, không phải. Là nàng không tắm rửa. Nàng không tắm rửa. Triệu Thanh Y ủy khuất mà nói. Ta trên người sạch sẽ. Triệu An Nhiên nói. Nàng 3-4 thiên không có tắm rửa. Như thế nào sạch sẽ? Triệu Thanh Y khờ dại nói. Ta đều là một tuần tẩy một lần tắm mân y. Điền Kiến Quân nói. Y, trong thành cùng ở nông thôn không giống nhau. Ở trong thành muốn mỗi ngày tắm rửa. Triệu Thanh Y kỳ quái. Cữu cữu, trong thành như vậy dơ sao, bên ngoài cho bụi là nhiều, là muốn dơ chút, Triệu Cảnh, Sở Doanh Doanh, Triệu An Nhiên nói, các ngươi ở nông thôn mới dơ đâu, người bị thương phá công, rốt cuộc là cái 8 tuổi tiểu nữ hài, phát sinh hết thảy nào có không bực, Triệu Thanh Y ngẩn ra, chỉ thấy nước mắt như kim đậu đậu, nói, ba ba, nếu sợ A Di cùng Bình Yên muội muội không nghĩ ngươi tiếp hồi ta. Kia không cần khó xử, ngươi đưa ta đi cô nhi viện đi, ta sợ hãi, cô bé lọ lem chuyện xưa, mẹ kế cùng nàng nữ nhi đều phải hại nguyên phối nữ nhi. Ba ba, ngươi sinh hạ ta, nhất định không nghĩ ta sớm như vậy liền chết, đúng hay không, ta cũng nghe mụ mụ nói, chưa bao giờ muốn quấy rầy các ngươi, nhưng mụ mụ đã chết, chúng ta ở nông thôn không có cô nhi viện, kinh thành hẳn là có. Nói, nàng một viên kim đậu đậu rớt ra tới, nàng dù sao không nghĩ trình diễn giống như thân sinh diễn. vô dục tắc cương, liền kéo ra, xem ngươi là đau cũng không phải, nói không phải, cách ứng chết các ngươi. Thật sự không biết xấu hổ thiên hạ vô địch liền đưa nàng đi cô nhi viện. Lão nương tương lai chết rỗi các ngươi toàn ra, khi đó liền có nhân thì có quả không cần quá nương tay. Hết chương.